Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 15, tinh cầu G520. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, sau khi tiểu ngải tìm kiếm xong, Nhan Yên phát hiện tinh cầu cấp thấp G520 có sản vật vô cùng phong phú. Nàng có chút thắc mắc, liền dò hỏi nhờ tiểu ngải giải đáp. Tiểu ngải đáp rằng bây giờ trên tinh cầu này không có nguồn năng lượng tinh tế quý hiếm cùng khoáng sản cao cấp. Hơn nữa tinh cầu phát triển theo hướng nguyên thủy. Dị thực bao trùm nhiều nơi cùng phần lớn thủy vực chiếm 80. Diện tích tinh cầu, còn lại 20, là nơi nhân loại sinh sống. Đại đa số người sống ở đây là người tinh tế di cư lại. Viên tinh cầu này có khoa học kỹ thuật so ra kém hơn cao đẳng tinh cầu. Cho nên đối với toàn bộ liên minh tinh tế mà nói ở đây chỉ là một viên tinh cầu bình thường mà thôi. Cấp bậc tinh cầu trung bình tương đối thấp. Nhan Yên sau khi biết rõ tương đối cảm thán. Thế giới rốt cuộc là thay đổi. Không có văn hóa ẩm thực người tinh tế quá thật phí phạm của trời a. Chủng loại nguyên liệu nấu ăn ở trên tinh cầu này mà nói. Có thể chế biến thành sơn hào hải vị tuyệt đối không phải ít. Bất quá, cũng không phải dị thực cùng dị thú ở tinh cầu này trong mắt của người tinh tế là vô dụng. Lúc trước đã có đề cập, văn hóa ẩm thực tinh tế tuy rằng còn chưa vào giai đoạn phát triển. Nhưng con người muốn tồn tại yêu cầu phải ăn cơm. Muốn duy trì thân thể khỏe mạnh ắt dinh dưỡng không thể thiếu. Cho nên ống dinh dưỡng từ đó mà ra. Theo như tiểu ngải giải thích về ống dinh dưỡng, Nhan Yên mới biết được. Ở đây tuy dị thực cùng dị thú vô dụng với nấu nướng. Nhưng lại là thành phần dinh dưỡng chủ yếu của ống dinh dưỡng. Chỉ cần đem dị thực cùng dị thú có chất dinh dưỡng hữu ích cho nhân thể, tinh luyện. Sau đó chế tạo lại thành ống dinh dưỡng, liền có thể thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải quyết đói khát, mang theo cũng rất tiện lợi. Nhân thể, thân thể con người, trước mắt ống dinh dưỡng bây giờ có hương vị thập phần nhạt nhẽo. Cũng chính là lúc trước Nhan Yên đã thưởng thức qua, nhưng cũng có một ít ống dinh dưỡng tương đối cao cấp. Nghe nói có vị tốt hơn. Hơn nữa còn nhiều vị. Bất quá Nhan Yên không thể tưởng tượng được hương vị của ống dinh dưỡng đó ra sao. Dù sao nàng đối với loại đồ vật là ống dinh dưỡng này rất tuyệt vọng. Nếu dị thực cùng dị thú đều có thể chế tạo ra ống dinh dưỡng. Vậy là tốt rồi. Tiểu ngải giúp ta sàng lọc một chút. Ta muốn xem dị thực cùng dị thú quan trọng tròn việc chế tạo ống dinh dưỡng. Nhan Yên có suy tính của chính mình. Không thể không nói dị thực cùng dị thú của tinh cầu này đối với nguyên liệu nấu ăn nguyên bản nàng biết vẫn có khác biệt. Làm nàng không nắm chắc được khi nấu có gia vị chuẩn không. Đối với nàng đều có chỗ tốt chỗ xấu. Chỗ tốt chính là đối với nguyên liệu mới nàng có thể tăng khả năng nấu nướng lên một bước. Chỗ xấu là nguyên liệu không thể ăn bậy. Lỡ có độc liền không tốt. Cho nên Nhan Yên suy xét từ dị thực cùng dị thú chế tạo thành ống dinh dưỡng bắt đầu. Không bao lâu, tiểu ngải liền hiện ra nhiều chủng loại nguyên liệu nấu ăn. Khu vực dã ngoại của tinh cầu G520 sở hữu không ít dị thực. Đối với Nhan Yên là một tin tức tốt. Vì thế đi theo chỉ dẫn của tiểu ngải, Nhan Yên một đường tìm kiếm dị thực có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Lần này so với lần đầu tiên tìm rau dại có điểm thuận lợi hơn nhiều. Thế giới này thật sự rất tiện. Thế nhưng còn có trang bị không gian giống như tay áo càn khôn. Mang nhiều nguyên liệu trở về. Lần sau livestream không cần phải gấp gáp tìm nguyên liệu. Nhan Yên tâm tình cực hào hứng cùng tiểu ngải giao lưu. Tiểu ngải tuy rằng là an. Ngữ khí máy móc không mang theo tình cảm. Nhưng Nhan Yên lại thích cùng tiểu ngải trò chuyện. Không tự giác còn mang theo vài phần ngữ điệu nữ nhi. Có lẽ từ khi đến đây, tiểu ngải vẫn luôn chỉ dẫn nàng. Khiến trong lòng nàng không tự chủ mà sinh ra lòng tín nhiệm. Cách chương.